lưu lại một câu này. Ninh Viễn hướng ra cửa, bước tới sánh đôi cùng Đồng Thế Quân, Hoàn, JH Độ, Toàn Văn Hoàn, JH Độ. Thật hạnh phúc, cuối cùng đã hoàn toàn chuyện rồi. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ hén. Thương mến, Yuji, Lucy, cách chương.